Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, phát hiện, thoát ly trò chơi. Nghe được Đạt Đức câu nói này, Tần Nhiên dừng bước, không thể nghi ngờ, cái này ngoài Tần Nhiên đoán trước, hắn đã từng suy đoán, đầu quan, sẽ có tác dụng gì. Nhưng lại từ không nghĩ tới, đầu quan, vậy mà lại là có thể để người chơi thoát ly trò chơi đạo cụ. Tần Nhiên dùng ánh mắt xem kỹ lấy lâm vào hỗn loạn Đạt Đức. Hắn cần phán đoán đối phương chỗ nói thật hay giả, mà đối phương phóng đại đồng tử cùng khuôn mặt bên trên lưu lại hỗn loạn thì tại cáo chi lấy Tần Nhiên, nếu không phải đối phương hồ ngôn loạn ngữ, như vậy hết thảy đều hẳn là thật, lái buôn là lợi dụng điểm này, đem Đạt Đức cùng cực dạng này người hấp dẫn tiến vào cái này phó bản. Như vậy đã có duy nhất danh xưng, còn có thoát ly khả năng, lái buôn, như thế nào lại từ bỏ, hắn đến rốt cuộc đã làm gì dạng gì chuẩn bị ở sau, ở cái tiền đề này dưới điều kiện, thành lập giả thiết, Tần Nhiên trong lòng không khỏi nhất động, nếu như nói, duy nhất danh xưng phó bản cùng, ma nữ di sản ẩn chứa giá trị là tương đương. Như vậy ở gia nhập thoát ly trò chơi cơ hội, về sau. Cái trước phân lượng rõ ràng vượt qua cái sau, nhưng, lái buôn, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một bộ hoàn toàn từ bỏ cái này phó bản ích lợi bộ dáng. Nhưng Tần Nhiên tin tưởng đây là giả tượng. Lái buôn, cái kia khốn nạn nhất định ở không tưởng tượng được địa phương bố trí cái gì có thể thay. Đổi hết thảy cục diện đồ vật, đương nhiên, cũng không được bài trừ. Ma nữ di sản ích lợi so, duy nhất danh xưng phó bản thêm thoát ly máy chơi game sẽ còn muốn. Lớn khả năng, ma nữ di sản sao? Tần Nhiên trong lòng mặc niệm một câu về sau, ánh mắt nhìn về phía Đạt Đức. Lúc này Đạt Đức, thông qua tự chủ khởi động lực phòng ngự trận hộ thuẫn, đã thoát khỏi Tần Nhiên khí thế chấn nhiếp. Chính ngước mắt nhìn Tần Nhiên, ngươi nhìn, ta biết đầy đủ nhiều lắm. Ngươi chỉ cần cùng ta ký kết ở cái này phó bản thế giới bên trong. Lẫn nhau không làm thương hại lẫn nhau khế ước. Ta liền cáo chi ngươi ta biết hết thảy, bao quát lái buôn, gia hỏa kia vì cái gì không được. Xuất hiện ở đây, ta nghĩ ngươi nhất định rất nghi hoặc điểm này a. Thậm chí, còn làm ra loại giả thiết nhưng là ta cho ngươi biết. Ngươi giả thiết đều là sai lầm. Chân tướng chỉ có ta biết. Cho dù là cực cùng ngang xê kết cũng không biết, thoát khỏi chấn nhiếp Đạt Đức, không có chút nào hối hận bộ dáng, đứng ở để hắn tràn đầy cảm giác an toàn lực phòng ngự trận hộ thuẫn về sau. Lập tức liền bắt đầu lợi dụng mình vô ý thức ném ra lời nói. Bắt đầu cùng Tần Nhiên có kè mặc cả, đối với cái này Đạt Đức vô cùng có lòng tin, hắn không cho rằng cái nào người chơi sẽ không xem rời đi trò chơi. Hấp dẫn, mà trên thực tế cũng là như thế, nếu có rời đi dưới mặt đất trò chơi cơ hội, Tần Nhiên nhất định sẽ tranh thủ, chỉ là, Tần Nhiên sẽ không lựa chọn từ người khác chế định quy tắc phương thức. Cảm thụ được Tần Nhiên trên thân khí tức biến hóa, Đạt Đức biến sắc, ngươi muốn đánh vỡ đạo này lực phòng ngự trận hộ thuẫn, sau đó trực tiếp uy hiếp ta, có lẽ. Ngươi có thể thử một chút. Nó không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, đối với phương diện tinh thần kỹ năng cũng là có kỳ hiệu. Bất luận là người ảo thuật vẫn là chí mạng tinh thần trùng kích, đều có thể bị nó ngăn cản lại đến. Đương nhiên, người cũng có thể chờ đợi nó hoàn toàn biến mất. Bất quá tại trong lúc này, ta muốn ngang xê kết cùng cực nhất định sẽ hết sức lại diệt trừ một cái đối thủ cạnh tranh. Đây là một cái đặc chế đạn tín hiệu, đủ để đem nơi này hết thảy truyền lại đến trên bầu trời Demonser, lời nói ở giữa. Một cái màu đen viên cầu xuất hiện ở Đạt Đức trong tay. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản Tần Nhiên, không có giữ lại, Tần Nhiên trùng điệp nhất cước đá vào lực phòng ngự trên trận. Nửa trong suốt lực phòng ngự trận không nhúc nhích tí nào. Đạt Đức trên mặt mỉa mai. Tuy nhiên lập tức, dạng này mỉa mai liền ngưng kết trên mặt, bởi vì, một thanh kiếm nhận hiện ra yêu dị kiếm lớn màu tím xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Cuồng vọng chi ngữ tản ra khí tức, khiến cho Đạt Đức cảm nhận được bất an. Mà khi Tần Nhiên mở ra kiếm kỹ, Long Thế về sau, cái kia cỗ bất an đã biến thành thủy triều, đem Đạt Đức bao phủ. Đạt Đức 10 phần không hiểu Tần Nhiên hành vi, nguyên bản có thể tính là cả hai cùng có lợi cục diện. Tần Nhiên tại sao phải lấy tới lưỡng bại câu thương hoàn cảnh về phần Tần Nhiên có thể chống cự. Ngang xê kết cùng cực đồng thời công kích Đạt Đức là căn bản không tin tưởng. Bởi vì, đó là ngay cả hắn đều làm không được sự tình. Nhưng nhìn lấy quyết tuyệt Tần Nhiên, Đạt Đức căn bản không có lựa chọn nào khác. Đạt Đức tuyệt đối không muốn cứ như vậy bị giết chết ở chỗ này. Cho dù chết, cũng phải kéo lên một cái đệm lưng. Là ngươi bức ta, Đạt Đức cắn răng liền muốn bóp nát màu đen viên cầu. Nhưng làm Đạt Đức ngón tay dùng lực lúc mới đột nhiên phát hiện. Chẳng biết lúc nào hắn vậy mà toàn thân bất lực, đó là không cùng với bí thuật phản phệ bất lực, càng thêm giống như là sinh bệnh nói đùa cái gì cái này sao có thể ta làm sao có thể sinh bệnh liên tiếp nghi hoặc xuất. Hiện ở Đạt Đức trong đầu. Đạt Đức cảm thấy thể bên trong nhiệt độ tăng lên, Đạt Đức hết thảy trước mắt trở nên mơ hồ, bất quá, liền xem như mơ hồ, Đạt Đức cũng có thể nhìn thấy vốn nên chém xuống một kiếm Tần Nhiên. Thu hồi cái kia thanh khí tức bất phàm cự kiếm ân ni là ngươi dở trò quỷ ở nhiệt độ cao xâm. Nhập đại não tình huống dưới, Đạt Đức còn sót lại tư duy, để hắn hỏi cái này loại rõ ràng lời nói. Tiếp theo. Đạt Đức té xỉu trên đất, ba, theo Đạt Đức ngã xuống đất, trên người đối phương cực kỳ kiên cố lực tràng hộ thuẫn tự sụp đổ. Tần Nhiên không có dừng lại, lập tức tiến lên tách ra trên người đối phương hết thảy thoạt nhìn như là trang bị đạo cụ về sau. Vô song cấp bậc ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật bắt đầu lần nữa vận chuyển. Từ ôn dịch phóng thích biến thành ôn dịch hấp thụ. Tuy nhiên suy đoán cự nhân, Đạt Đức nhất định sẽ thụ thương không nhẹ. Nhưng là Tần Nhiên tính cách quyết định hắn cho dù là đối mặt một cái què chân con thỏ đều sẽ cần. Thận từng ly từng tí lại toàn lực ứng phó. Bởi vậy, khi tiến vào tới đất huyệt lúc, Tần Nhiên ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, ôn dịch phóng thích vẫn mở ra lấy. Đối mặt với vô thanh vô tức ôn dịch cảm nhiễm, cự nhân, Đạt Đức ở dưới trạng thái toàn thịnh. Dựa vào cường đại thể chất là có thể không nhìn, nhưng thời khắc này, cự nhân, Đạt Đức lại là không có lực phản kháng chút nào. Có lẽ, Đạt Đức muốn so người bình thường muốn mạnh hơn một điểm ân ni nhưng cũng chính là cái kia một. Điểm ân ni nhiều nhất chỉ là để Tần Nhiên tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian. Sau đó, kích thích đối phương tâm tình, để ôn dịch càng nhanh phát tác. Ôn dịch hấp thụ để cự nhân, Đạt Đức vừa tỉnh lại. Đạt Đức nhìn lấy đứng thẳng, nhìn xuống hắn Tần Nhiên, phát ra cuối cùng tiếng gầm, ta sẽ không nói cho ngươi, ba. Giác cha, lời nói vẫn chưa nói xong, Đạt Đức tay trái liền bị đạp vỡ, sau đó là tay phải, liên tục bị thương, để Đạt Đức gầm nhẹ biến thành thống khổ kêu thảm ân ni thế nhưng là Tần Nhiên không có ý định dừng. Lại. Hắn nhấc chân đặt ở Đạt Đức chân trái trên mắt cá chân. Ngay tại Tần Nhiên thẩm vấn Đạt Đức lúc, Lê Minh Chi Đô bên trong thế lực khắp nơi mật thám càng phát ra khua chuông gõ mỏ tìm kiếm lấy. Steinbeck hạ lạc, bất quá, căn bản không có bất kỳ tin tức, khoảng cách hừng đông thời gian, càng ngày càng gần, đám mật thám càng phát vội vàng sao động, cũng làm cho bọn hắn trở nên càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Bọn hắn bắt đầu vứt bỏ nguyên bản điều tra quy tắc. Ở sở hữu cho rằng khả nghi địa phương mạnh mẽ đâm tới bắt đầu. Lê Minh Chi Đô lần nữa gà bay chó chạy, mà liền tại mọi người tiếng oán than dậy đất bên trong. Đám mật thám lại có phát hiện trọng đại, không phải Steinbeck, mà là, vị kia mất tích Lê Minh đại công tước con trai. Hết chương.